Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2392, lực lượng 3, nhưng nay kỵ sĩ có cảnh giới cao hơn, khiến các thánh điện kỵ sĩ cảm giác được đường ra, tấn thăng còn có thể tăng lên tuổi thọ, vì những điều này mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ đều bắt đầu điên cuồng tu luyện. Kỵ sĩ có thể trở thành thánh điện kỵ sĩ, mỗi một vị đều là thiên tài trong ngàn vạn người, bọn họ một khi cố gắng bùng nổ ra nhiệt tình là cực kỳ đáng sợ. Loại thời điểm này, nếu thần điện có gan chèn ép kỵ sĩ cấp truyền kỳ, vô cùng có khả năng dẫn phát hậu quả không thể đoán trước. Có lẽ bốn đại thần điện còn có ý tưởng khác, nhưng trước mắt vẫn là lấy ổn định làm trọng. Nghị trưởng Gao cũng chính là nhìn thấy thời cơ này, chuẩn bị mở rộng sức ảnh hưởng của cấp truyền kỳ, hắn mới sẽ chuẩn bị tổ chức tiệc rượu tấn thăng. Tình huống thần điện chiến tranh thế nào? David nghe được Annabella truyền kỳ chỉ nói bốn đại thần điện, tò mò hỏi. Thần điện chiến tranh trước mắt một mảng hỗn loạn, trừ giám mục Gkinley, ba vị giám mục còn lại có thể nói là thủ đoạn ra hết. Khi Annabella truyền kỳ nói đến thần điện chiến tranh, trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói. Vì sao thời gian dài còn chưa quyết ra đại giám mục? David thật sự rất bất ngờ, thần điện chiến tranh thể lượng ra sao, thế lực như vậy thế mà hơn hai tháng còn chưa chọn ra đại giám mục. Thật ra David không biết, chính bởi vì hắn đánh chết đại giám mục gây. Mà đại giám mục gây đang thời kỳ cường thịnh, tự nhiên chưa quyết định ra nhân tuyển đại giám mục đời tiếp theo. Khi đại giám mục gây tại vị, dùng thủ đoạn nhỏ của kẻ cầm quyền, ở trong bốn vị giám mục dưới trướng làm cho cân bằng, để cho bốn vị giám mục cố gắng làm việc. Cái này vốn không có gì đáng trách, nhưng bởi vì đại giám mục gây bất ngờ ngã xuống, bốn vị giám mục ở trong thần điện chiến tranh thế lực tương đương, lần này muốn chọn ra đại giám mục thuyết phục tất cả mọi người liền tăng thêm khó khăn. Đây cũng là chuyện tốt. Thần điện chiến tranh là không có cơ hội tìm ngài làm phiền, ngài cũng có thể an ổn tham gia tiệc rượu tấn thăng của nghị trưởng Gao. Annabella truyền kỳ cười nói, tiệc rượu tấn thăng của nghị trưởng Gao khi nào bắt đầu? David thấy Annabella truyền kỳ nói nhiều như vậy, cũng rõ nàng là muốn tự mình đi tham gia. Tuy David và nghị trưởng Gao quan hệ cực gần, nhưng cũng cần ở thời điểm mấu chốt đứng ra sức ủng hộ nghị trưởng Gao, lấy danh tiếng của lĩnh chủ Arthur. Lại thêm hào quang danh hiệu kỵ sĩ vô địch, tuyệt đối có thể cho tiệc rượu tấn thăng tăng lên một cấp bậc. Đừng nhìn Annabella truyền kỳ, nghị trưởng Gao, lĩnh chủ Lewis, lĩnh chủ Darin v.v., các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này toát ra, nhưng ở trong nhận thức của toàn bộ giới quý tộc, lĩnh chủ Arthur vẫn là kỵ sĩ số một kia. Trong chiến tích của lĩnh chủ Arthur, bao gồm trùng tộc cấp truyền kỳ, bao gồm bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Đặc biệt truyền thuyết bán thần thánh linh kỵ sĩ đầu phục lĩnh chủ Arthur, càng khẳng định thân phận kỵ sĩ số một thần chúc đại thế giới. Ngài nếu lúc này chưa trở về, tôi chưa gặp được ngài, thì tôi đã xuất phát rồi. Annabella truyền kỳ lấy ra một tấm thư mời đưa qua nói. David cũng không khỏi nở nụ cười, hắn trở về cũng quá khéo rồi. Được rồi, tôi xem chuẩn bị món quà gì. David vừa nói vừa xem thư mời, tiệc rượu tấn thăng trên thư mời là tổ chức ở hành tinh Mên. Cũng không tiến hành ở Thiểm Diệu Tinh, cái này nói rõ nghị trưởng Gao vẫn cẩn thận biến hóa phương diện thần điện. David xem thời gian, phát hiện thời gian tiệc rượu là 3 giờ chiều, bây giờ mới 1 giờ, còn có 2 giờ thời gian. Annabella truyền kỳ, cô đi qua trước, tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị quà, David nghĩ ngợi, phân phó nói. Tôi vẫn theo ngài cùng nhau qua đó đi. Thân là kỵ sĩ của David, Annabella truyền kỳ có tự giác, nàng nói, được rồi. Theo tôi đi phòng rèn, vừa lúc cũng tính bổ sung cho cô một món quà tấn thăng truyền kỳ. David cười nói, dựa theo quy củ quý tộc đỉnh cấp bình thường, sau khi kỵ sĩ gia tộc tấn thăng cảnh giới, gia tộc đều sẽ cho phần thưởng tương ứng, như kỵ sĩ gia tộc từ kỵ sĩ đại địa cấp 3 tấn thăng kỵ sĩ thiên không cấp 4, bình thường sẽ thưởng cho trang bị phẩm chất cấp 4, một khi tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại sẽ có trang bị kỵ sĩ phẩm chất cấp 5. Đương nhiên. Loại bút tích này cũng chỉ có quý tộc đỉnh cấp lấy ra được, quý tộc còn lại cũng chưa có nội tình như vậy. Phòng rèn của hành tinh Gami tuy đã sớm xây dựng, nhưng trước giờ chưa được sử dụng như thế nào cả, chủ yếu vẫn là trước kia phân thân năng lượng của David ngẫu nhiên sử dụng. Nay phân thân năng lượng của David vẫn luôn ở lại trong tâm hải không gian của hắn, phân thân năng lượng cần bổ sung lực lượng huyết mạch, cái này rất phiền toái, hắn có phân thân kỵ sĩ khác để dùng, cũng liền không dùng phân thân năng lượng nữa. Đi vào phòng rèn, David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra hai phần tài liệu, các tài liệu này vừa lấy ra, khiến Annabella truyền kỳ đi theo ở sau người mở to mắt nhìn. Đây là tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ, Annabella truyền kỳ cẩn thận tiến lên vuốt ve tài liệu, thấp giọng hỏi. Nhưng từ trên tài liệu truyền về xúc cảm cùng đáp lại, nàng rất nhanh đã phát hiện không đúng. Đây là tài liệu phẩm chất cấp bán thần. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía David, kinh ngạc hỏi. Một chút thu hoạch ngoài ý muốn, vừa lúc chế tác cho cô và nghị trưởng Gao khinh trường kiếm phù hợp thân phận cấp truyền kỳ của các người. David chưa nói rõ lai lịch tài liệu phẩm chất cấp bán thần, hắn tùy ý nói. Cái này quá quý giá rồi, Annabella truyền kỳ muốn từ chối, nhưng tài liệu phẩm chất cấp bán thần sức hấp dẫn quá lớn, nàng chỉ có thể thấp giọng cảm thán. Trùng tộc cấp bán thần không có khả năng xuất hiện ở chiến tinh, cho nên thần chúc đại thế giới nhiều năm như vậy cũng chưa từng có ai thấy trùng tộc cấp bán thần, càng không cần phải nói giết chết trùng tộc cấp bán thần. Với lại thần chúc đại thế giới trừ thần linh, không ai có thể giết chết trùng tộc cấp bán thần. Annabella truyền kỳ rất sáng suốt không truy hỏi nguồn gốc tài liệu, nàng cũng rõ tài liệu này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Lại một lần nữa, Annabella truyền kỳ cảm thấy anh minh vì mình quyết định đầu nhập vào lĩnh chủ Arthur. Nàng từ sau khi đầu phục lĩnh chủ Arthur, mọi thứ nàng theo đuổi đều đã có được, thực lực cấp truyền kỳ, hy vọng cảnh giới cao hơn về sau, phép tu luyện kỵ sĩ hoàn mỹ, bây giờ còn có vũ khí mạnh hơn nữa, còn có cái gì chưa thỏa mãn. Chương 2393, rèn, 1, David mang hai phần tài liệu phẩm chất cấp bán thần phân biệt đặt ở trên hai bệ rèn, trong thân thể hắn phân thân năng lượng lóe lên xuất hiện, ở trước mặt Annabella truyền kỳ, hắn cũng không muốn triển lãm phân thân khác. Thật ra phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton lưu thủ ở hành tinh Gami là lựa chọn tốt nhất, nhưng rất khó giải thích vấn đề phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton sao cũng là tông sư rèn. Lại thêm tinh thần David hiện nay, đã có thể thoải mái chiếu cố tiến hành cùng lúc rèn nhiều cái, càng không cần phải nói chỉ có rèn hai cái. Lần rèn này hắn cũng không thêm vào tài liệu gì khác, đến tài liệu phẩm chất cấp bán thần, thế gian đã hiếm có tài liệu nào có thể xứng đôi với nó, chẳng bằng không thêm. Xét cho cùng vẫn là bản thân David cũng chưa đạt tới cấp thần, chưa có năng lực đạt được tài liệu chỉ tồn tại ở trong thời không loạn lưu, nơi đó mới có tài liệu xứng với bán thần cùng cấp thần. Đáng tiếc hắn tuy dọn sạch sao huyệt, nhận bán thân hoàng giả, nhưng bảo vật càng thêm quý giá, nhận bán thân hoàng giả cũng không đặt ở trong sao huyệt, mà là ở trong kho báu càng thêm kín đáo. David cũng không cần quá khắt khe, tài liệu phẩm chất cấp bán thần rèn vũ khí đã đủ cường đại, tuy không bằng thần khí thần linh rèn. Nhưng cũng là vũ khí mạnh nhất dưới thần khí, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một ngọn lửa màu tím xuất hiện, sau đó hai phần tài liệu phẩm chất cấp bán thần bị đặt trên ngọn lửa màu tím. Năng lực thiên phú, khống chế lửa tím là năng lực cấp 5, dựa theo tình huống bình thường là không thể sinh ra tác dụng đối với tài liệu phẩm chất cấp bán thần, nhưng ai bảo David thi triển năng lực thiên phú, khống chế lửa tím, tinh thần cực kỳ khủng bố chứ, lại thêm năng lực thiên phú, khống chế lửa tím, thi triển ra. Cũng không phải công kích tính chất một lần, mà là liên tục không ngừng nung, ở trên yêu cầu về uy lực giảm bớt đi rất nhiều. Annabella truyền kỳ đứng ở một bên, yên tĩnh không nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng của nàng không kinh ngạc. Lĩnh chủ Arthur tự mình rèn vốn là vượt qua tưởng tượng của nàng, ai có thể biết lĩnh chủ Arthur thế mà có thể rèn tài liệu phẩm chất cấp bán thần, phải biết rằng cho dù là tông sư rèn cũng chưa có sự nắm chắc này. Đầu tiên chính là lửa. Trong thế tục không có ngọn lửa có thể hòa tan tài liệu phẩm chất cấp bán thần, không thể hòa tan căn bản là không thể thay đổi hình dạng của nó, cũng liền càng không cần phải nói rèn. Annabella truyền kỳ cách lửa màu tím còn có mấy mét khoảng cách, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được nhiệt độ đáng sợ của lửa màu tím. Nàng có thể 100% khẳng định loại lửa màu tím này có thể thương tổn tới nàng vị cấp truyền kỳ này. Hai phần tài liệu phẩm chất cấp bán thần ở trong lửa màu tím biến thành màu đỏ. Ở dưới tác dụng của tinh thần bản thể cùng phân thân năng lượng David, hai phần tài liệu phẩm chất cấp bán thần phân biệt rơi ở trên hai bệ rèn. Hai cây chú y rèn giăng kín hoa văn luyện kim bị bản thể cùng phân thân năng lượng cầm lên, đập mạnh về phía tài liệu phẩm chất cấp bán thần. Có David tính toán chính xác, hai phần tài liệu phẩm chất cấp bán thần ở lúc phân cách đã tính toán sẵn lượng, vừa lúc đủ rèn khinh trường kiếm, không thừa không thiếu một chút nào. Đương nhiên, nếu dựa theo rèn bình thường, hai phần tài liệu phẩm chất cấp bán thần bị rèn thành khinh trường kiếm, không có một ngày thời gian là không thể làm được, đây còn là dựa theo lực lượng cấp truyền kỳ của bản thân David để tính toán kết quả. Nếu là lực lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ, nhắm chừng thời gian cần phải lấy tháng để tính. Nếu muốn mang thời gian rèn này giảm bớt, vậy cần lực lượng lớn hơn nữa, lực lượng đủ để dễ dàng lay động tài liệu phẩm chất cấp bán thần. Cho dù tài liệu phẩm chất cấp bán thần bị lửa màu tím làm mềm đi một ít, loại làm mềm đi này cũng là tương đối mà nói, không trải qua lửa làm mềm, căn bản là không thể thay đổi ngoại hình của nó. Phương pháp David sử dụng chính là vận dụng lĩnh vực quy tắc lực lượng, nhìn ở mặt ngoài là bản thể và phân thân năng lượng đang rèn tài liệu phẩm chất cấp bán thần. Trên thực tế là lĩnh vực quy tắc lực lượng tác dụng ở trên tài liệu phẩm chất cấp bán thần. Annabella truyền kỳ cảm giác đầu óc mình tự nhận là coi như thông minh có chút không đủ dùng, nàng thấy tài liệu phẩm chất cấp bán thần ở dưới hai thanh chu y rèn hoa văn luyện kim gõ, thế mà lại nhanh chóng thành hình. Nàng cũng hoài nghi cái này có phải tài liệu phẩm chất cấp bán thần hay không, từ bao giờ tài liệu phẩm chất cấp bán thần dễ rèn như vậy. Annabella truyền kỳ đi đến một bên, mang chu y rèn hoa văn luyện kim cùng bộ trên cái giá xem xét một phen, xác nhận đây là chu y rèn hoa văn luyện kim bình thường, không phải thần khí. Ngắn ngủn 10 phút, trải qua hai lần tăng nhiệt độ lặp lại, hai phần tài liệu phẩm chất cấp bán thần đã bị rèn thành khinh trường kiếm, hơn nữa bởi vì lực lượng ứng dụng chính xác, lưỡi sắc của hai thanh khinh trường kiếm bị trực tiếp rèn ra. David cũng cảm giác được lĩnh vực quy tắc lực lượng cường đại, tuy khoảng cách chỉ có 10 mét, nhưng trong vòng 10 mét, hắn có thể mang lực lượng lớn nhất không vượt qua 1/50 khối lượng tiểu thế giới không gian linh hồn, nhỏ nhất có thể vô cùng bé, tiến hành khống chế chính xác đến mức tận cùng. David cũng lười dùng công cụ khắc luyện kim chuyên dụng, đương nhiên quan trọng nhất là, không có công cụ khắc nào có thể để lại dấu vết ở trên tài liệu phẩm chất cấp bán thần. Hắn lấy ra thần khí kỵ sĩ chiến kiếm của mình, ở chỗ chui kiếm hai thanh khinh trường kiếm khắc xuống hoa văn tăng tốc. David thao tác nhìn như thoải mái, nhưng nếu không phải năng lực luyện kim tông sư cùng tông sư rèn của hắn phối hợp, riêng là khắc hoa văn một bước này, đã cần thời gian rất lâu. Luyện kim tông sư mang hoa văn vẽ ra, tông sư rèn khắc nó vào trong vũ khí, lại do luyện kim tông sư điều chỉnh kích hoạt. David là tiết kiệm đi toàn bộ bộ sậu, trực tiếp khắc, cái này cũng khiến hiệu quả của hoa văn tăng tốc đạt tới mạnh nhất. Trang sức chui kiếm còn có vỏ kiếm cô tự chọn đi, tôi mang cây này tặng cho nghị trưởng Gao trang trí một phen. Tinh thần David bao vây lấy một cây khinh trường kiếm trong đó tùy ý ném cho Annabella truyền kỳ ở bên. Annabella truyền kỳ vội vàng tiếp nhận, khinh trường kiếm chưa trải qua trang trí, ngay cả chui kiếm cũng chưa lắp, nhưng một điểm này cũng không ảnh hưởng khinh trường kiếm tuyệt thế tao nhã. Khinh trường kiếm toàn thân là màu vàng đậm, Annabella truyền kỳ ngay cả tinh thần cũng không dám tới gần mũi nhọn, bởi vì nàng lo lắng tinh thần mình có thể bị mũi nhọn gây thương tích hay không. Chương 2394, rèn. 2. Khinh trường kiếm kỵ sĩ phẩm chất cấp bán thần, đây tuyệt đối là thanh đầu tiên thần chúc đại thế giới được kỵ sĩ trang bị. Annabella truyền kỳ lựa chọn bỏ qua một thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần khác đồng thời được rèn ra. Nàng bắt đầu ở trong nhẫn không gian của mình tìm kiếm tài liệu chui kiếm có thể xứng đôi với khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, chỉ là bất luận nàng lựa chọn như thế nào cũng cảm giác thiếu một chút ý tứ. Một bên khác, David đã tìm ra một đoạn linh mộc, tinh thần khống chế giao khắc. Lập tức mang linh mộc biến thành chui kiếm cổ, cũng mang nó lắp lên khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần. David cầm khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, cảm thụ được xúc cảm trong tay. Trong linh mộc truyền đến khí tức nhàn nhạt làm bàn tay thoải mái, khiến khi cầm kiếm có thể càng thêm thoải mái. Sở dĩ lựa chọn linh mộc là vì hắn nhiều linh mộc, ở trong không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian, tùy tiện lựa chọn một cây linh mộc chất liệu cứng rắn, ở bên trên khoét ra một đoạn, có linh tộc chữa trị cũng sẽ không ảnh hưởng linh thụ trưởng thành. Lĩnh chủ đại nhân, có thể cho tôi một đoạn linh mộc không? Giống với cái này là được. Annabella truyền kỳ nhìn thấy David xa xỉ, tuy có chút đau lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây chính là khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, liền cảm giác rất đáng giá. Thân linh thụ hầu như không có ai sẽ coi là tài liệu, bởi vì vậy quá mức lãng phí, linh thụ quý giá nhất là sản xuất trái cây, thậm chí lá cây. Lấy ra thân cây tương đương là mang linh thụ coi là vật tiêu hao dùng một lần, cái này đối với bất cứ thế lực nào cũng là không thể tha thứ. David không từ chối đối với Annabella truyền kỳ yêu cầu, hắn lại lấy ra linh mộc kích thước tương tự giao cho Annabella truyền kỳ. Về phần nói điêu khắc như thế nào, như vậy tùy ý tưởng của chính Annabella truyền kỳ. Lại tìm ra một vỏ kiếm bình thường có sẵn, David mang khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần thu vào trong đó. Thời gian sắp xỉ rồi, chúng ta xuất phát đi. David nhìn thời gian, cách tiệc rượu tấn thăng của nghị trưởng Gao còn có một giờ thời gian, lúc này đi qua mặc dù có hơi muộn, nhưng còn kịp. Mang theo Annabella truyền kỳ đang chuẩn bị rời khỏi, David nghĩ một chút, vung tay lên, một bóng người từ trong cái bóng của hắn xuất hiện. Xuất hiện chính là bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, trước kia bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ là vì cần giữ bí mật, mới sẽ sắp xếp hắn nấp ở trong cái bóng, nhưng nay bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ đã công khai, lại thêm David sau khi nắm giữ quy tắc lực lượng, chiến lực chân thật của hắn cũng không yếu hơn bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, thậm chí càng mạnh hơn, không cần bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ bảo vệ nữa. David ở phía trước, hai bên phía sau dẫn theo bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ và Annabella truyền kỳ. Khi bóng dáng bọn họ xuất hiện ở truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Mên, liền bị rất nhiều quý tộc chú ý, chủ yếu vẫn là ba vị xuất hiện này danh tiếng thật sự là quá lớn, lĩnh chủ Arthur không cần phải nói, liên tục khiến thần điện chiến tranh chịu đau khổ. Annabella truyền kỳ phía sau càng là phản khỏi thần điện chiến tranh, lại là vị kỵ sĩ đầu tiên tấn thăng cấp truyền kỳ của thần chúc đại thế giới. Về phần nói bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, càng được chú ý đặc biệt. Toàn bộ kỵ sĩ ở đây đều có suy đoán đối với thân phận của bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, nhưng lại không dám khẳng định. Trên thực tế loại khí chất thần thánh trang nghiêm kia trên người bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng không có người thứ hai. Chỉ là vì bán thần trong truyền thuyết này, thế mà sẽ xuất hiện ở trên tiệc rượu tấn thăng của nghị trưởng Gao, khiến mỗi một vị quý tộc tham gia tiệc rượu đều cảm thấy rất vinh hạnh. Kỵ sĩ vô địch, gia chủ gia tộc Lucer, lĩnh chủ Arthur vĩ đại cùng Annabella truyền kỳ. Thánh Linh Kỵ Sĩ, bán thần đến, quản gia Hayes thấy được danh sách do Annabella truyền kỳ trước một bước phát đến, hắn dùng thanh âm hơi kích động lớn tiếng tuyên bố, nghe tới tên của bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, các quý tộc vốn còn có rụt rè đều hướng về bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, chú ý, thậm chí một ít tiểu thư quý tộc hướng bên này di động, muốn tới gần bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ. Dựa theo tuổi của bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, so với người nhiều tuổi nhất nơi này cũng lớn hơn nhiều lần. Nhưng khuôn mặt bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ lại là duy trì trạng thái trẻ tuổi, cái này có nguyên nhân, bất diệt sinh mệnh lực, cũng có hiệu quả trú nhang tự nhiên sau khi đạt tới cấp bán thần, lại thêm khí chất thần thánh kia của bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, được hoan nghênh cũng là việc đương nhiên. Lĩnh chủ Arthur, Annabella truyền kỳ, Thánh Linh Kỵ Sĩ bán thần, chủ nhân nhà tôi bảo tôi xin lỗi với ngài, ông ấy lập tức tới. Quản gia Hayes tới trước mặt David, không người nhỏ giọng nói, không có việc gì. Quan hệ của tôi với gia tộc Mên, không cần khách khí như vậy, David dùng ánh mắt đảo qua cũng biết, tiệc rượu tấn thăng một lần này quy mô cực lớn, tiệc rượu tấn thăng Annabella truyền kỳ trước đó còn xa mới có thể sánh bằng, thân là chủ nhân nghị trưởng Gao bận rộn cũng là bình thường. Lại nói nguyên nhân chủ yếu vẫn là bản thân hắn, khách tham gia loại tiệc rượu này bình thường đều sẽ đến sớm, chủ nhân cũng có đủ thời gian mang khách quan trọng lần lượt chiếu cố, nhưng David ở lúc tiệc rượu tấn thăng gần bắt đầu mới đến. Lúc này nghị trưởng Gao nhắm chừng đang chuẩn bị đổi trang phục đọc diễn văn các loại công việc rườm ra. Chủ nhân nhà tôi đến rồi, quản gia Hayes đang chuẩn bị tiếp tục kéo dài một chút thời gian, để không tỏ ra quá mức thất lễ, hắn thấy được nghị trưởng Gao đang từ không trung bay tới, lập tức cười nói, ba khách quan trọng bên này, thân là chủ nhân nghị trưởng Gao không đến nghênh đón, người ngoài sẽ chỉ nói nghị trưởng Gao mất cấp bậc lễ nghĩa. Lĩnh chủ Arthur, ngài có thể đến là quá nể mặt tôi rồi. Nghị trưởng Gao không mình hành lễ nói. Nghị trưởng Gao, ngày quan trọng của ngài, tôi biết rồi tự nhiên phải tới cổ động, chỉ là đến có chút muộn, quá thất lễ rồi. David cười thi lễ đáp lại. Trường hợp công khai, hai người quan hệ tuy tốt, cũng cần giữ lễ tiết nên có, không thể để quý tộc khác chế giễu. Annabella truyền kỳ, sao tôi cảm giác trên người ngài có khí tức nào đó khiến tôi cảm giác được uy hiếp. Khi nghị trưởng Gao quay đầu nhìn về phía Annabella truyền kỳ. Trong mắt có một tia nghi hoặc hỏi, hắn cùng Annabella truyền kỳ thật sự là quá quen thuộc rồi, cho dù Annabella truyền kỳ sau khi tấn thăng truyền kỳ, cũng không nên khiến hắn có loại cảm giác này, bởi vì hắn cũng là cấp truyền kỳ. Chương 2395, tiệc rượu, 1, nghị trưởng Gao, hôm nay là tiệc rượu tấn thăng, tôi sẽ không tìm anh luận võ, chờ có thời gian chúng ta tỉ thí một lần, anh sẽ biết, trên mặt Annabella truyền kỳ mang theo nét đắc ý trả lời. Annabella truyền kỳ đạt được truyền thừa của David, mang tri thức, kiếm thuật, chuyển biến thành năng lực thiên phú, kiếm thuật, chiến lực nàng bây giờ bất luận phân thân kỵ sĩ của David, đối phó kỵ sĩ khác đều có nắm chắc mấy kiếm là thắng. Chẳng qua thời gian Annabella truyền kỳ đạt được năng lực thiên phú, kiếm thuật quá ngắn, còn chưa thể thu liễm mũi nhọn của năng lực thiên phú, kiếm thuật, nghị trưởng Gao thân là cấp truyền kỳ, cảm giác nhạy cỡ nào, tất nhiên là cảm giác được chút mũi nhọn ấy đến từ năng lực thiên phú, kiếm thuật. Chẳng lẽ lĩnh chủ Arthur mang kiếm thuật truyền thừa cho cô? Nghị trưởng Gao thông minh bao nhiêu, lập tức biết chỗ dựa của Annabella truyền kỳ. Phải biết rằng nghị trưởng Gao và Annabella truyền kỳ vốn thực lực chênh lệch cũng không lớn, dù là sau khi tấn thăng cấp truyền kỳ, thực lực chênh lệch cũng không lớn. thực lực cũng là sàng sàng như nhau. Annabella truyền kỳ chưa trả lời, nhưng biểu cảm trên mặt đã nói lên tất cả, nghị trưởng Gao không khỏi sinh ra sự hâm mộ, đây là lợi ích của dấn thân vào gia tộc cường đại. Vấn đề là toàn bộ thần chúc đại thế giới, cho dù là dấn thân vào thần điện, cũng sẽ không có truyền thừa năng lực thiên phú, kiếm thuật. Bán thần, thánh linh kỵ sĩ, điện hạ vĩ đại, tôi đại biểu gia tộc mênh hoang nghênh ngài quang lâm. Nghị trưởng Gao cuối cùng nhìn về phía bán thần, thánh linh kỵ sĩ, không mình hành lễ nói. Nghị trưởng Gao chào hỏi là có chú ý, đây là căn cứ danh sách Annabella truyền kỳ truyền tới dựa theo thứ tự hành lễ. Bằng không nếu dựa theo thực lực mà nói, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, nên chào trước hết, thần chúc đại thế giới là lấy thực lực vi tôn. Thực lực cấp bán thần, vô luận ở bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử thần chúc đại thế giới, đặt ở bất cứ trường hợp nào, đều là tồn tại tôn quý nhất. Càng không cần phải nói thần chúc đại thế giới hiện nay, kỵ sĩ thực lực điêu linh, tuy vừa có khởi sắc, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là mới vào cấp truyền kỳ. Bán thần, thánh linh kỵ sĩ, không người hành một lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn, cũng chưa đáp lời. Nghị trưởng Gao, không cần khách khí, hắn là thủ hộ kỵ sĩ của tôi. David phất tay cười giải thích, khóe miệng nghị trưởng Gao giật giật, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, là thủ hộ kỵ sĩ. Thủ hộ kỵ sĩ nói dễ nghe là tâm phúc. Nói khó nghe chút chính là kỵ sĩ không có thực quyền, chỉ cung cấp chiến lực, loại kỵ sĩ này bình thường đều là không có bối cảnh bồi dưỡng từ nhỏ, sau khi thực lực cường đại còn giữ lại đủ lòng trung thành, thành hộ vệ của chủ nhân. Lĩnh chủ Arthur mang bán thần, thánh linh kỵ sĩ, coi là thủ hộ kỵ sĩ, cũng chính là nói bán thần, thánh linh kỵ sĩ, chỉ là hộ vệ của lĩnh chủ Arthur, ở trong gia tộc không có địa vị khác, cũng khó trách trên danh sách sẽ mang bán thần, thánh linh kỵ sĩ, xếp hạng một vị cuối cùng. Đây là dựa theo địa vị trong gia tộc Lucer để an bài. Lĩnh chủ Arthur, lần này khách đến có hơi nhiều, rượu vang hành tinh Gami của cậu sản xuất có mang đến một ít không? Nghị trưởng Gao ở lúc cùng David đi về phía lâu đài chính, không có mặt người ngoài hắn cũng khôi phục sự tùy ý, lên tiếng hỏi. Tiệc rượu tấn thăng lần này, vốn chuẩn bị không có vấn đề, nhưng ai có thể biết được hầu như mỗi một vị khách được mời đến đều dẫn theo nhiều thành viên gia tộc tới đây, khiến nhân viên tiệc rượu tấn thăng vượt qua dự liệu. Nghị trưởng Gao ở sau khi trở thành nghị trưởng, liền ít tổ chức tiệc rượu, lần này công khai tổ chức tiệc rượu tấn thăng long trọng, ở trong giới quý tộc thần chúc đại thế giới xem như tiệc rượu đỉnh cấp nhất, khách có thể được mời tự nhiên sẽ tận lực mang theo tộc nhân tới tăng thêm kiến thức. Đương nhiên, nghị trưởng Gao cũng có thể sử dụng rượu vang bình thường để chiêu đãi các khách thân phận không cao kia, nhưng hắn không chịu nổi sự mất mặt đó, vốn là chuẩn bị từ nơi khác khẩn cấp điều một ít rượu vang hành tinh Gami tới đây. Không ngờ lĩnh chủ Arthur tự mình đến, nghị trưởng Gao cũng không cần khách khí liền trực tiếp mở miệng đòi, chờ chút tôi nhìn xem. Tinh thần David đảo qua mặt dây chuyền không gian, từ trong đó lấy ra một cái nhẫn không gian ném cho nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao tiếp nhận nhẫn không gian, nhìn thấy bên trong chất đầy rượu vang hành tinh Gami, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Được, cái này coi như là quà của cậu. Nghị trưởng Gao hài lòng cười nói, Gao, anh nói chuyện giữ lời đó, đừng hối hận. Annabella truyền kỳ ở một bên cười khẽ nói, nghị trưởng Gao vô cùng hiểu biết đối với Annabella truyền kỳ, nghe được Annabella truyền kỳ nói, lại nhìn thấy Annabella truyền kỳ hướng hắn nháy mắt, nghị trưởng Gao liền biết mình nhất định là phạm vào sai lầm lớn rồi. À, chỗ rượu vang này xem như tôi nợ, về sau lại kết toán, không thể để lĩnh chủ Arthur quá mức chịu thiệt, nghị trưởng Gao vội vàng thay đổi ý tứ nói. Nghị trưởng Gao, quà là một thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần. Anh tự xem là giữ bí mật hay công khai, David vốn là chuẩn bị sẵn quà, tự nhiên sẽ không bởi vì lời vui đùa mà thu hồi, hắn cười hỏi. Nghị trưởng Gao nghe xong ngẩn ra, sau đó chính là vẻ mặt không dám tin, nếu là người khác nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ coi là trêu hắn cho vui, nhưng trước mặt là lĩnh chủ Arthur, không chỉ là người bạn tốt nhất của hắn, càng là có rất nhiều chỗ thần bí. Vẫn là công khai đi, cũng không phải thần khí. Nghị trưởng Gao suy nghĩ một phen. Vẫn gật gật đầu nói, bởi vì đã đến chỗ lâu đài chính, khách quan trọng mang quà là sẽ được ghi lại, một ít món quà đặc thù quý giá, vì biểu đạt lòng biết ơn của chủ nhân, cũng sẽ đặc biệt tuyên bố ra. Nghị trưởng Gao cũng hiểu ý tứ của lĩnh chủ Arthur, nay hắn cần là càng nhiều thanh danh hơn, lần này tổ chức tiệc rượu tấn thăng cấp truyền kỳ, chính là vì thể hiện thực lực của hắn, lúc này lại xuất hiện khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, tuyệt đối có thể mang thanh danh hắn tăng lên một đoạn nữa, thanh danh càng lớn. Thực lực càng mạnh, trang bị càng tốt, nghị trưởng Gao càng có thể ngồi vững địa vị hiện nay, sẽ không chịu các loại thủ đoạn của thần điện ảnh hưởng. Trong miệng nghị trưởng Gao nói, lại không phải thần khí, nhưng dọc theo đường đi sau đó đều có chút tâm thần không yên, thỉnh thoảng nhìn trên người lĩnh chủ Arthur, dường như là muốn mang thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần kia cầm lấy. Thế này cũng không phải là nghị trưởng Gao chưa từng thấy thứ tốt, David trước đó tặng cho hắn thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, chính là thần khí đích thực, hơn nữa uy lực cực lớn, đủ khiến hắn hoành hành toàn bộ nghề nghiệp kỵ sĩ. Chương 2396, tiệc rượu, 2, nhưng thân là một vị kỵ sĩ, yêu thích đối với trường kiếm đó là khắc thật sâu ở trong xương tủy. Nghị trưởng Gao và lĩnh chủ Arthur tới khu quà tặng, quản sự Kendan đang ghi lại quà tặng. Khách đang xếp hàng đưa lên quà tặng vội vàng không người tránh ra, không có ai đối với điều này có câu oán hận. David mang một cây khinh trường kiếm mang cả vỏ đặt ở trên bàn quà tặng, quản sự Kendan đang muốn đưa tay, lại bị nghị trưởng Gao trước một bước chọc ở trong tay. Quản sự Kendan, tuyên xướng một thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần. Nghị trưởng Gao chưa rút ra khinh trường kiếm, trong miệng phân phó đối với quản sự Kendan, lĩnh chủ Arthur tặng quà một thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần. Quản sự Kendan tuy có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn phản ứng lại, lớn tiếng tuyên xướng. Khu quà tặng là ở cạnh cổng chính, bên trong chính là đại sảnh tiệc rượu, một tiếng tuyên xướng này khiến đại sảnh vốn náo nhiệt nháy mắt yên tĩnh. Sau đó vài bóng người nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt xuất hiện ở chỗ cổng, trong cảm giác của David, mấy vị này tất cả đều là cấp truyền kỳ. Khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần ở đâu, để tôi kiến thức một phen. Lĩnh chủ Lewis còn chưa dừng vững người đã kêu to lên. Nay lĩnh chủ Lewis bọn vài vị lĩnh chủ cùng nghị trưởng Gao lợi ích quan hệ buộc chung một chỗ, cho nên nói chuyện với nhau bớt đi sự cố kỵ trước kia. Nhưng lĩnh chủ Lewis cũng thấy được lĩnh chủ Arthur, vội vàng không người chào, mấy vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại cũng nhao nhao chào. Có lẽ quý tộc khác sẽ chỉ suy đoán bọn họ tấn thăng có liên quan với lĩnh chủ Arthur, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng nhất, từ tài nguyên tấn thăng cần đến phép tu luyện kỵ sĩ tấn thăng dùng, đều là lĩnh chủ Arthur cung cấp. Bọn họ các lĩnh chủ cấp truyền kỳ này thiếu nợ lĩnh chủ Arthur nhân tình thật lớn, hơn nữa bọn họ cũng biểu đạt sự tôn kính của mình đối với lĩnh chủ Arthur vị cường giả này. David mỉm cười hoàng lễ, thực lực mấy vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ trước mặt này trong mắt hắn không coi là cái gì, nhưng sức ảnh hưởng của những người này lại đủ lay động toàn bộ giới quý tộc thần chúc đại thế giới. Vừa đến tay, còn chưa xem đâu. Nghị trưởng Gao giơ khinh trường kiếm trong tay nói, lúc này, các quý tộc tự giữ thân phận cũng đều tới gần, đều muốn nhìn một chút khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần đầu tiên của thần chúc đại thế giới. Đều đừng chen chúc, hôm nay tiệc rượu tấn thăng mục đầu tiên chính là tham quan khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần. Nghị trưởng Gao nhìn thấy các khách kích động, cười lớn tiếng tuyên bố, toàn bộ khách đều lộ ra nụ cười, có thể tham quan được khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, lần này tới tham gia tiệc rượu tấn thăng đã không đến uổng. Ở sau khi tiến vào đại sảnh, tiệc rượu tuy chưa chính thức bắt đầu, nhưng đại bộ phận khách khứa đều đã đến, bên trong toàn bộ đại sảnh ít nhất cất chứa ngàn người. Đây còn là đại sảnh lâu đài gia tộc mình đủ lớn, mới có thể chứa nhiều người như vậy. Đầu tiên là nghị trưởng Gao tiến vào đại sảnh, sau đó mấy người bọn David xuất hiện, khiến khách trong đại sảnh đều hành lễ bằng ánh mắt. Tuy nghe được thông báo biết bán thần thánh linh kỵ sĩ đến, nhưng ở lúc nhìn thấy bán thần thánh linh kỵ sĩ, mỗi một vị khách đều lộ ra vẻ mặt câu nệ. Đối mặt một vị bán thần, các quý tộc chịu thần chúc đại thế giới giáo dục sâu, có cảm giác kính sợ theo bản năng. Sự kiện hôm nay, không chỉ có khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần có thể thưởng thức, càng có bán thần thánh linh kỵ sĩ điện hạ quang lâm, đây là vinh quang của gia tộc mình. Không bằng mời bán thần thánh linh kỵ sĩ điện hạ triển lãm cho chúng ta khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần. Nghị trưởng Gao đi đến giữa đại sảnh lớn tiếng nói, nghị trưởng Gao đây là muốn mượn thế bán thần thánh linh kỵ sĩ để tăng cường sức ảnh hưởng của hắn. Có bán thần thánh linh kỵ sĩ ở tiệc rượu tấn thăng của nghị trưởng Gao triển lãm khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần cho nghị trưởng Gao, riêng là danh mục này cũng có thể khiến tiệc rượu tấn thăng lần này được ghi vào trong sử ký của rất nhiều gia tộc quý tộc. Bán thần thánh linh kỵ sĩ trầm mặc không nói, hắn bước ra một bước, từ trong tay nghị trưởng Gao tiếp nhận khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, sau đó nhẹ nhàng rút ra. Một luồng khí xâm nghiêm theo đó phát ra, làm kỵ sĩ trong cả đại sảnh không khỏi rùng mình. Quý tộc không phải kỵ sĩ còn lại không có phản ứng như vậy, ngược lại là không biết thì không sợ, chỉ có cảm giác nguy hiểm nhạy bén trời sinh của kỵ sĩ mới có thể có phản ứng đối với khí tức khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần lộ ra. Hào quang màu vàng đậm của khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần ở dưới ánh đèn đại sảnh hơi lóe lên. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng kỵ sĩ cấp truyền kỳ cảm thụ mãnh liệt nhất, đến cảnh giới này của bọn họ, đã có thể đối với tinh thần có sức khống chế rất mạnh. Khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần làm bọn họ cảm giác được uy hiếp, đây còn chỉ là vũ khí yên lặng, một khi vũ khí này cầm ở trong tay Nghị trưởng Gao, như vậy nơi này ai còn có thể ngăn được Nghị trưởng Gao công kích. Lĩnh chủ Atua, không biết khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần này là vị tông sư nào rèn? Lĩnh chủ Lewis nhìn về phía lĩnh chủ Atua dò hỏi. Lĩnh chủ Lewis tất nhiên biết đây là món quà lĩnh chủ Atua tặng cho Nghị trưởng Gao, cho nên trực tiếp hướng lĩnh chủ Atua đặt câu hỏi. Tôi ngẫu nhiên được tài liệu phẩm chất cấp bán thần, liền tiện tay rèn ra. David cũng không giấu giếm, nói theo sự thật, ánh mắt lĩnh chủ Lewis lóe lên một cái, trong lòng hắn có chút không muốn tin tưởng, nhưng hắn lại biết lĩnh chủ Atua không cần thiết lừa gạt hắn. Đồng thời trong lòng lĩnh chủ Lewis còn có chút thất vọng, vốn ở lúc nhìn thấy khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, liền nghĩ tông sư rèn có thể rèn tài liệu phẩm chất cấp bán thần. Trình độ của người đó nhất định cực cao minh. Về sau nói không chừng sẽ phải đi làm phiền đối phương, nhưng lĩnh chủ Atua tự nhận là người rèn, ai có thể đi mời hắn trợ giúp rèn, không nói hắn có đồng ý hay không, cứ nói cho dù nguyện ý, lĩnh chủ Lewis lại có thể lấy ra thù lao gì khiến lĩnh chủ Atua động lòng. Nhìn xem lĩnh chủ Atua lấy ra bao nhiêu thứ tốt, rượu vang linh vật, phép tu luyện ánh bình minh, thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, cho tới hôm nay khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, lĩnh chủ Atua giàu có như vậy. Dùng cái gì mới có thể đả động? Lĩnh chủ Lewis thấy được chỗ chui kiếm khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần mơ hồ có thể thấy được hoa văn luyện kim, hắn biết điều chưa dò hỏi. Chương 2397, gặp mặt, 1, hoa văn luyện kim trên vũ khí, trừ phi là vũ khí nổi tiếng, nếu không chủ nhân vũ khí đều không hy vọng người ngoài biết con bài chưa lật này là gì. Trong đại sảnh, khách khứa có thân phận tới gần quan sát, thân phận kém chút cũng chỉ có thể đứng xa một ít. Bởi vì là bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cầm khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, không có vị khách nào có gan quá mức tới gần, uy danh bán thần cũng không phải là đơn giản. Annabella, có rảnh chúng ta tranh tài một trận, cô phải cẩn thận vũ khí của cô. Nghị trưởng Gao thấp giọng nói với Annabella truyền kỳ bên cạnh, vừa rồi Annabella truyền kỳ khiêu chiến hắn còn nhớ, chẳng qua vừa rồi hắn chưa ứng chiến, bây giờ đã có khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, cũng tự tin lên rất nhiều. Anh cho rằng chỉ có anh có khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần. Annabella truyền kỳ dương mắt nhìn nghị trưởng Gao một cái, dùng một loại vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn nói. Nghị trưởng Gao lập tức ngậm chặt miệng, hắn lúc này mới nhớ đến, lĩnh chủ Atua đối với hắn người bạn này hào phóng như thế, như vậy đối với kỵ sĩ gia tộc nhà mình tất nhiên là càng không cần phải nói. Tới 3 giờ, toàn bộ khách khứa đều đến đủ, nghị trưởng Gao một lần nữa đi trở về trung ương đại sảnh. Từ sau khi thần chúc đại thế giới có kỵ sĩ, nhân dân thần chúc đại thế giới được kỵ sĩ bảo hộ, sinh hoạt an bình hòa bình, kỵ sĩ lấy tinh thần hy sinh thủ hộ thế giới, nghề nghiệp kỵ sĩ cũng thành chủ lưu của thần chúc đại thế giới. Ở trong vạn năm lịch sử của thần chúc đại thế giới, nghề nghiệp kỵ sĩ từ thịnh mà suy, như niên đại đó của bán thần, thánh linh kỵ sĩ, điện hạ, còn có kỵ sĩ cấp bán thần xuất hiện, nhưng đến mấy ngàn năm gần đây, kỵ sĩ giống như là bị nguyền rủa. Vô số kỵ sĩ kẹt chết ở cấp thánh điện kỵ sĩ. Ánh bình minh đã xuất hiện, từ sau khi Annabella truyền kỳ thành công tấn thăng cấp truyền kỳ, nguyền rủa mấy ngàn năm bị đánh vỡ, nghề nghiệp kỵ sĩ tiến vào một chương mới, huy hoàng của kỵ sĩ lại lần nữa buông xuống. Gao Mên, tôi may mắn trở thành một thành viên trong một chương này, hôm nay tuy là tiệc rượu chúc mừng tôi tấn thăng cấp truyền kỳ, càng là chúc mừng nghề nghiệp kỵ sĩ đánh vỡ gông xiềng. Bắt đầu từ hôm nay, kỵ sĩ sẽ có cơ hội thành tựu cấp truyền kỳ, thậm chí khôi phục hào quang kỵ sĩ, giống như bán thần, thánh linh kỵ sĩ, điện hạ, thành tựu bán thần. Thanh âm nghị trưởng Gao có sức cuốn hút rất mạnh. Một đoạn lời khiến toàn bộ quý tộc ở đây, đặc biệt kỵ sĩ trong lòng kích động không thôi. Trong lòng mỗi một vị kỵ sĩ đều cảm giác được thời đại lớn tiến đến, bọn họ sẽ trở thành một phần tử trong thời đại lớn, để lại dấu ấn ở trong lịch sử. Tôi tuyên bố tiệc rượu tấn thăng chính thức bắt đầu. Nghị trưởng Gao cuối cùng lớn tiếng tuyên bố. Dàn nhạc nắp ở bên cạnh đại sảnh tấu vang âm nhạc du dương, quản gia Hayes mở ra một tấm màn, lộ ra tháp ly rượu thủy tinh giống như kim tự tháp phía sau. Nghị trưởng Gao vung tay, một chai rượu vang bay lên, ở phía trên cùng của tháp ly rượu thủy tinh mở ra, rót rượu xuống. Một chai rượu vang còn chưa rót xong, trong toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập hương rượu thấm vào ruột gan kia của rượu vang hành tinh Gami. Rượu vang hành tinh Gami đối với bộ phận quý tộc đỉnh cấp giao hảo cùng nghị trưởng Gao trái lại thường xuyên có thể uống được, nhưng đối với quý tộc còn lại thì ít được thưởng thức. Nói đến cùng sản lượng rượu vang hành tinh Gami quá thấp, Sau khi cung ứng thần điện, ở trong giới quý tộc cũng chỉ có nghị trưởng Gao và bộ phận nhỏ quý tộc mới có con đường đạt được. Từng bình rượu vang ở dưới tác dụng của tinh thần nghị trưởng Gao rót vào tháp ly rượu thủy tinh, cái này tuy nhìn như triển lãm tài phú, lại há không phải triển lãm thực lực. Thực lực nghị trưởng Gao đạt tới cấp truyền kỳ, mới có thể mang tinh thần phóng ra ngoài thao túng tinh tế thời gian kéo dài. Sau khi toàn bộ rượu vang rót đầy, từng ly rượu thủy tinh ở dưới tinh thần nghị trưởng Gao khống chế chuẩn xác bay vào trong tay khách khứa ở đây. Tiếng kinh ngạc than thở vang lên ở trong đại sảnh, cho dù không hiểu nghề nghiệp kỵ sĩ nữa, cũng rõ có thể làm được điểm ấy không dễ dàng bao nhiêu. Sau khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, nghị trưởng Gao liền bắt đầu tiếp đón chung quanh, thân là chủ nhân hắn tự nhiên là bận rộn, nhưng khách thật sự cần hắn tự mình đi qua chào hỏi cũng không nhiều. Bận rộn nhất ngược lại là Charlie, thân là con trưởng của nghị trưởng Gao, Charlie đại biểu cho nghị trưởng Gao tiếp đón mỗi một vị khách. David có bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đi theo. Trái lại không có người nào dám tới gần. Điều này làm hắn cảm giác được mang bán thần, thánh linh kỵ sĩ, tới đây là lựa chọn chính xác nhất. Hắn là rất không quen đối với xã giao tiệc rượu quý tộc. Annabella truyền kỳ trái lại rất quen, nàng cũng là ở lại hành tinh Gami có chút phiền, tiệc rượu khiến nàng tràn đầy tinh thần. David nhìn trạng thái của Annabella truyền kỳ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cho dù là trở thành cấp truyền kỳ, Annabella truyền kỳ đầu tiên vẫn là nữ nhân, hơn nữa là nữ quý tộc của thần chúc đại thế giới. Có được toàn bộ sở thích của nữ quý tộc. Lĩnh chủ Arthur, cùng lên lầu 2, để ngươi gặp một ít người. Nghị trưởng Gao cuối cùng là mang khách khứa cần chào hỏi đều qua một lần, tới bên cạnh David thấp giọng nói. David cũng cảm thấy nhàm chán, nếu không phải khó có dịp Annabella truyền kỳ ra ngoài vui vẻ, hắn đã sớm chuẩn bị rời khỏi, nghe được nghị trưởng Gao mời, không do dự đuổi theo. Lầu 2 tuy có thể nhìn thấy đại sảnh, nhưng nơi này bố trí pháp trận luyện kim. Chỗ đại sảnh không nhìn thấy tình huống lầu 2, ngay cả thanh âm cũng chịu che chắn. Khi David đi lên, thấy được 14 vị lĩnh chủ đang đứng, bọn họ mặc dù có chỗ ngồi, nhưng đều chưa ngồi xuống. Nơi này đều là thành viên của đồng minh Ánh Bình Minh, bọn họ vẫn luôn muốn gặp cậu một lần, hôm nay mượn cơ hội này tụ tập một hồi. Nghị trưởng Gao cười nói với David, David tất nhiên là từng nghe nói đồng minh Ánh Bình Minh, cũng biết sức ảnh hưởng của đồng minh Ánh Bình Minh ở trong quý tộc. Nhưng ở sau khi nhìn thấy các thành viên này, hắn mới biết sức ảnh hưởng khủng bố của đồng minh Ánh Bình Minh. Nghị trưởng Gao lựa chọn lĩnh chủ, đều là xếp hạng tương đối cao trong quý tộc đỉnh cấp. Quý tộc đỉnh cấp lâu năm này, mỗi một gia đều có sức ảnh hưởng của mình, có thể ảnh hưởng rất nhiều đại quý tộc, ngay cả rất nhiều quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rất vinh hạnh gặp mặt các vị, David cười không người nói. Chương 2398, gặp mặt, 2, lĩnh chủ Arthur. Tất cả mọi người nơi này đều biết đồng minh Ánh Bình Minh thành lập, ngài ở trong đó có tác dụng quan trọng, chúng tôi đều rất cảm tạ ngài. Lĩnh chủ Darin ở lúc 14 vị lĩnh chủ đồng thời đáp lễ, trong miệng nói. Bọn họ cảm tạ là xuất phát từ thành tâm, trong 14 vị lĩnh chủ nơi này có 6 vị đã thành tựu cấp truyền kỳ. Không có rượu vang linh vật trợ giúp, khả năng tấn thăng của 6 vị cấp truyền kỳ sẽ giảm rất nhiều, điểm ấy trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Càng không cần phải nói ngay cả phép tu luyện Ánh Bình Minh cũng là lĩnh chủ Arthur cung cấp. Mà trả giá của tất cả cái này, lĩnh chủ Arthur là chưa nói ra yêu cầu gì, nghị trưởng Gao tuy là yêu cầu mọi người ký kết khế ước, nhưng khế ước này chỉ là xúc tiến mọi người đoàn kết, cũng chưa thương tổn tới lợi ích của mọi người. Được rồi, hôm nay mời lĩnh chủ Arthur dự thính hội nghị, đồng minh Ánh Bình Minh, về sau mọi người chính là bạn bè rồi. Nghị trưởng Gao cười nói. Hắn để David ngồi ở trên ghế phó, vị trí này là vị trí thân phận cao nhất ngoại trừ vị trí chủ nhân. Các vị, đồng minh Ánh Bình Minh phát triển phi thường tốt, ngay cả tôi ở trong có được 7 vị cấp truyền kỳ, mấy vị còn lại cũng đều đang làm chuẩn bị trước khi tấn thăng. Tuy đồng minh Ánh Bình Minh vừa mới thành lập, nhưng cũng đã thu được nhiều thỉnh cầu gia nhập, nay hội nghị hôm chính là trao đổi về đề tài thảo luận gia nhập đồng minh Ánh Bình Minh, nghị trưởng Gao phất tay nói. Đồng minh Ánh Bình Minh, trước mắt vẫn là tổ chức bí mật, người có thể xin gia nhập, đều là do thành viên giới thiệu cùng trợ giúp để trình thỉnh cầu. Vốn nghị trưởng Gao là chuẩn bị chậm rãi phát triển đồng minh Ánh Bình Minh, nhưng ai có thể ngờ cấp truyền kỳ xuất hiện mãnh liệt như thế, hơn nữa cấp truyền kỳ đều tập trung ở trong bọn họ các lĩnh chủ đi lại tương đối gần gũi này. Rất nhiều thánh điện kỵ sĩ thông minh đều nhìn ra liên hệ trong đó, cũng liền có thông qua các loại quan hệ tìm tới các lĩnh chủ này, muốn gia nhập bên trong bọn họ. Tuy không biết tên đồng minh Ánh Bình Minh, nhưng rất nhiều quý tộc đều đoán được có một tổ chức như vậy. Nay riêng là thánh điện kỵ sĩ xin đã vượt qua hơn 30 người, nghị trưởng Gao cũng không muốn đồng minh Ánh Bình Minh làm thành một tổ chức cỡ lớn, hắn cần là thành viên tinh anh. Hơn nữa, rượu vang linh vật và phép tu luyện Ánh Bình Minh đều rất quý giá, không có sức ảnh hưởng nhất định, thánh điện kỵ sĩ bình thường hắn cũng không muốn tiếp thu. Hội nghị lần này, chính là trao đổi chuyện này, nghị trưởng Gao cần thống nhất ý kiến với toàn bộ thành viên. Đây là danh sách toàn bộ người xin, đều là các vị đưa đến chỗ tôi, các anh xem một lần. Nghị trưởng Gao từ nhẫn không gian lấy ra một xấp tấm da dê, phân phát đến trước mặt mọi người. Trước mặt David cũng có một phần, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện bên trên hầu như không có thánh điện kỵ sĩ hắn quen biết. Chúng ta không thể làm như vậy, sẽ kéo thấp tầng cấp đồng minh Ánh Bình Minh. Không phải tôi khinh thường rất nhiều thánh điện kỵ sĩ trên danh sách này, dù để bọn họ gia nhập đồng minh Ánh Bình Minh, bọn họ tới thánh điện kỵ sĩ đỉnh phong cần bao lâu? 50 năm hay 100 năm? Lĩnh chủ Lewis lên tiếng nói đầu tiên, ở đây đều là lĩnh chủ quản lý quý tộc đỉnh cấp, khi nhìn thấy danh sách đều hiểu băn khoăn của nghị trưởng Gao, các lĩnh chủ này trước đó chỉ có thấy quan hệ ích lợi, kéo một ít thánh điện kỵ sĩ thân cận mình gia nhập, có thể tăng cường sức ảnh hưởng của mình, thuận tiện cũng có thể cho đồng minh Ánh Bình Minh càng thêm lớn mạnh, nhưng ở sau khi nhìn thấy danh sách, các lĩnh chủ đều biết sai lầm rồi, hơn 30 vị thánh điện kỵ sĩ này gia nhập đồng minh Ánh Bình Minh. Sẽ tiêu hao bao nhiêu tài nguyên của đồng minh Ánh Bình Minh? Vấn đề lớn nhất, tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, lại không cách nào để đồng minh Ánh Bình Minh tăng cường bao nhiêu sức ảnh hưởng ở giới quý tộc. Về sau toàn bộ người xin đều cần ít nhất thực lực thánh điện kỵ sĩ đỉnh phong, cùng với ít nhất hai vị thành viên cùng nhau đề cử, lại trải qua toàn thể hội nghị biểu quyết. Các vị thấy thế nào? Nghị trưởng Gao nhìn 14 vị lĩnh chủ, đề nghị. Sáng lập tổ chức cần kết hợp, cái này ai cũng biết. Đề nghị của nghị trưởng Gao có thể bảo đảm lợi ích của mọi người, tự nhiên là tất cả đều đồng ý. Được, vấn đề này đã qua, kế tiếp là một đề tài thảo luận khác. Một đoạn thời gian gần đây, tình báo cùng chung trở thành điều bình thường, nhưng bởi vì tổ chức tình báo các nhà làm theo ý mình, tình báo chia sẻ thường xuyên lặp lại, cái này rất lãng phí tài nguyên tình báo. Cho nên ta đề nghị thành lập một tổ chức tình báo mới, từ trong tổ chức tình báo của các nhà chọn ra một vị điều phối viên gia nhập tổ chức tình báo này. Do 15 vị điều phối viên đến cùng nhau phối hợp công tác tổ chức tình báo của 15 nhà. Nghị trưởng Gao nói tiếp, công tác tình báo cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối mặt là thần điện, cho nên thống nhất tổ chức tình báo là cử chỉ phải làm. Nhưng bởi vì tổ chức tình báo là cơ mật trung tâm của quý tộc đỉnh cấp, cho dù là thành viên đồng minh Ánh Bình Minh, cũng không cách nào mang tổ chức tình báo của gia tộc hoàn toàn đưa ra, gia tộc quý tộc đỉnh cấp cũng không chỉ của một mình lĩnh chủ. Đề nghị của nghị trưởng Gao trái lại đã giải quyết phiền toái này, tuy có chút phiền phức, lại là thật sự chỉnh hợp tổ chức tình báo của 15 nhà quý tộc đỉnh cấp. Một khi tổ chức tình báo mới này thành lập, sẽ bao trùm toàn bộ các mặt của thần chúc đại thế giới. Phải biết rằng tổ chức tình báo của 15 nhà quý tộc đỉnh cấp, ít nhất đều có ngàn năm lịch sử. Từng đề tài thảo luận, khiến David rõ ràng nhận thức được đồng minh Ánh Bình Minh khủng bố, khi 15 nhà quý tộc đỉnh cấp ích lợi buộc chặt. Hành động nhất trí, năng lượng bùng nổ ra là cực kỳ cường đại. David lần đầu tiên cảm nhận được nghị trưởng Gao làm ra đồng minh Ánh Bình Minh này, có khả năng chống lại thần điện chiến tranh, thậm chí vật tay với mấy đại thần điện còn lại. Nguyên nhân nghị trưởng Gao để David tham gia hội nghị, David cũng suy đoán được, trước đó từng đáp ứng nghị trưởng Gao, sẽ cung cấp rượu vang linh vật cho đồng minh Ánh Bình Minh. Nghị trưởng Gao thông qua phương thức này, để David nhìn thấy tác dụng của đồng minh Ánh Bình Minh, khiến David yên tâm. Đương nhiên, nghị trưởng Gao giới thiệu toàn bộ thành viên đồng minh Ánh Bình Minh cho David biết, cũng là để David có thể mượn lực lượng đồng minh Ánh Bình Minh bất cứ lúc nào, điểm ấy cũng được thành viên khác của đồng minh Ánh Bình Minh đồng ý. Chương 2399, Tế Tự, 1, hội nghị kéo dài hơn một giờ, sau đó mọi người rời khỏi lầu 2, lúc này tiệc rượu cũng đến kết thúc. David tìm được Annabella truyền kỳ, mang theo nàng cùng bán thần thánh linh kỵ sĩ đi trước rời khỏi tiệc rượu. Vô luận là David hay nghị trưởng Gao, đều chưa chú ý tới sức ảnh hưởng của lần tiệc rượu tấn thăng này sẽ quan trọng như thế. Bản thân thánh linh kỵ sĩ tham gia tiệc rượu tấn thăng của nghị trưởng Gao, tin tức này chấn động hơn xa so với khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần. Bởi vì ở trong nhận thức của rất nhiều người, bán thần cùng thần linh đều là thần, mà thần đều là cao cao tại thượng. Hơn nữa bán thần thánh linh kỵ sĩ vốn là truyền thuyết của thần điện chiến tranh. Thế mà cùng xuất hiện với lĩnh chủ Arthur kẻ địch của thần điện chiến tranh, lại thêm Annabella truyền kỳ phản đồ này, làm người ta luôn cảm giác thần điện chiến tranh nhất định là đã xảy ra vấn đề gì. Nếu không vì sao bán thần cùng truyền kỳ cũng phải phản bội thần điện chiến tranh, lựa chọn theo lĩnh chủ Arthur đối lập với nó. Lần đầu tiên, mọi người thần chúc đại thế giới cảm giác đối với thần điện chiến tranh là hạ thấp tiêu chuẩn, không là một trong năm đại thần điện nữa, mà là tồn tại so với bốn đại thần điện còn lại thấp hơn rất nhiều. Thậm chí bởi vì bán thần xuất hiện, khiến tín ngưỡng của thần điện cũng chịu ảnh hưởng, tín ngưỡng không thuần túy giống như trước kia nữa. David sau khi về tới hành tinh Gami, lại tuyên bố bế quan, Annabella truyền kỳ một lần nữa trở thành người quản lý hành tinh Gami, tham gia tiệc rượu tấn thăng, buổi tối lại nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tinh thần David hoàn toàn khôi phục lại, bởi vì kế tiếp cần thăm dò là quy tắc tốc độ, quy tắc cơ sở so với quy tắc lực lượng càng cường đại hơn, cho nên hắn vẫn lựa chọn tới sâu trong vũ trụ, không ảnh hưởng hành tinh Gami, kích hoạt năng lực thiên phú phá không, David rất nhẹ nhàng đã tới vũ trụ. Tâm thần hắn tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, ánh mắt đầu tiên liền thấy được mầm linh thực thành mãn, lúc này mới một ngày, toàn bộ hạt giống đều biến thành mầm linh, như một ít linh thực thời kỳ sinh trưởng ngắn, đã sắp sinh trưởng trở thành cây, bởi vì có đủ không gian, hơn nữa ở cùng một chỗ với cây thế giới, khiến linh tộc tộc trưởng tái cực kỳ an tâm, cho nên toàn bộ hạt giống sinh mệnh của linh tộc tất cả đều sống lại, lượng lớn linh tộc khiến khu vực bên cạnh cây thế giới rất náo nhiệt. Trong tiểu thế giới một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng, David không quấy nhiễu linh tộc làm việc, tâm thần hắn tới cành cây thế giới, vị trí treo trái tinh thể thiên sứ chiến đấu kia. Tâm thần của hắn tiếp xúc đến trái của tinh thể thiên sứ chiến đấu, trái của tinh thể thiên sứ chiến đấu đột nhiên nổ tung, bộ phận chủ thể của tinh thể bay vào trong thành lũy linh hồn, bộ phận còn lại biến thành tri thức tiến vào đầu óc hắn. Lần này David chủ động mở ra năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, để đầu óc mình ở trạng thái vận chuyển cực nhanh. Hơn nữa điều động phân thân linh hồn 4 cái cấp truyền kỳ, 183 cái cấp 5 tất cả đều vận chuyển. Sở dĩ sẽ có 183 phân thân linh hồn cấp 5 là David lần trước ở thế giới trùng tộc chỗ sao huyệt, nhện nửa người hoàng giả, một đòn, rít gào cao tầng kia, chết tại chỗ 12 con trùng tộc cấp 5 thực lực nhỏ yếu. Tuy nói lúc ấy các trùng tộc cấp 5 kia chết cách David rất xa, nhưng phạm vi tinh thần của David lại là bao trùm đến khu vực trùng tộc cấp 5 chết. Ảnh thị cũng liền có thể sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời mang linh hồn toàn bộ trùng tộc chết hấp thu. Cho dù David có chuẩn bị, nhưng tri thức tương quan quy tắc tốc độ vẫn ập vào khiến đầu não hắn đau đớn từng đợt, làm việc quá tải khiến đầu óc hắn có chút không thể thừa nhận. Hắn chỉ có toàn lực điều động tất cả tài nguyên có thể dùng, để tư duy của mình tăng tốc, mang các tri thức này chuyển hóa thành tri thức của mình. David không nhúc nhích đứng ở trong vũ trụ, ở bên cạnh hắn, bán thần thánh linh kỵ sĩ lẳng lặng đứng. Trên vai hắn thân thể nho nhỏ của Hắc Long Alexis nằm úp sấp, có các tồn tại cường đại này bảo hộ, hắn trái lại không cần lo lắng vấn đề an toàn ở trong vũ trụ. Thời gian qua đi từng ngày một, sắc mặt David càng lúc càng tái nhợt, ở lúc ngày thứ tư, cơn bão tư duy tự động dừng lại, nhưng hắn vẫn như cũ chưa thức tỉnh. Bản thân Thánh Linh Kỵ Sĩ ở lúc cảm giác được tình huống thân thể của David, trong tay một đạo ánh sáng thuần trắng hạ xuống trên người David, đây là thần thuật khôi phục. Tuy nói bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đã không tín ngưỡng thần chiến tranh nữa, nhưng có lĩnh vực thánh linh thiên phú cấp bán thần này, thân thể hắn vẫn như cũ có lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Chỉ cần ý thức David không tiến vào trong cơ thể bán thần, thánh linh kỵ sĩ, bán thần, thánh linh kỵ sĩ chính là một vị tín đồ cực độ thành kính, lĩnh vực thánh linh giống như một cái cửa sau thần chiến tranh đặc biệt mở cho hắn, có thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng thuộc về thần chiến tranh bất cứ lúc nào. Nguồn gốc lực lượng tín ngưỡng của bán thần, thánh linh kỵ sĩ, ít nhất đến bây giờ còn chưa bị đóng cửa, không biết là bởi vì năng lực thiên phú, lĩnh vực thánh linh, đặc thù, hay là thần chiến tranh không để ý đến chuyện này. Thần thuật khôi phục hạ xuống trên người David, tinh thần David thông thả khôi phục, khiến tinh thần bên bờ sụp đổ của David được thả lỏng. Thần thuật khôi phục trong tay bán thần, thánh linh kỵ sĩ, giống như không cần tiền không ngừng thi triển, trong tiềm thức của hắn, sinh mệnh David cao hơn tất cả. Lại hai ngày trôi qua, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, điên cuồng sử dụng thần thuật như thế, rốt cục bị thần chiến tranh phát giác. Tuy thần chiến tranh không thể tìm được vị trí bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cũng tạm thời không có cách nào làm gì bán thần, thánh linh kỵ sĩ, nhưng cắt đứt thông đạo tín ngưỡng của bán thần, thánh linh kỵ sĩ lại là không thành vấn đề. David đứng ở trong vũ trụ hấp thu tri thức khổng lồ, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thần thuật khôi phục duy trì hai ngày theo lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể bán thần, thánh linh kỵ sĩ, biến mất mà không thể, không chấm dứt. Bán thần, thánh linh kỵ sĩ, mở ra, lĩnh vực thánh linh, muốn bổ sung lực lượng tín ngưỡng cho mình, lại phát hiện không thể từ chỗ xa xôi đạt được lực lượng tín ngưỡng nữa. Bản năng bán thần, thánh linh kỵ sĩ biết còn có một loại phương pháp đạt được lực lượng tín ngưỡng, đó chính là thành kính cầu nguyện, để thần ban cho lực lượng tín ngưỡng, lại dùng cái này ban cho lực lượng tín ngưỡng. Chương 2400, tế tự, 2, nhưng đối tượng hắn cầu nguyện không có khả năng là thần chiến tranh nữa, hắn bản năng hướng về David cầu nguyện. Loại cầu nguyện này vốn nên vô dụng, David cũng không phải thần linh, không thể hưởng ứng cầu nguyện cùng ban cho bán thần, thánh linh kỵ sĩ, lực lượng tín ngưỡng. Nhưng David lại là đặc thù, hắn có tiểu thế giới không gian linh hồn, ở một mức độ nào đó phù hợp điều kiện cơ bản của thần linh, lại thêm trong tiểu thế giới không gian linh hồn có lực lượng tín ngưỡng không ngừng tăng lên, đó là lực lượng tín ngưỡng thuộc về hắn. Đương nhiên, nếu David là tỉnh táo, lấy lý giải của hắn đối với lực lượng tín ngưỡng, căn bản không có khả năng đáp lại bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cầu nguyện, cái này cần tri thức truyền thừa tín ngưỡng thành thần. Nhưng cũng chính bởi vì tâm thần David hoàn toàn dùng ở trên hấp thu tri thức, cây thế giới cộng sinh với hắn ở sau khi nhận được bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cầu nguyện, tự chủ kết nối thông đạo tín ngưỡng song hướng cho bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Tín đồ bình thường chỉ có thông đạo tín ngưỡng đơn hướng, cũng chính là nói tín đồ thông qua cầu nguyện, có thể khiến thần linh đạt được lực lượng tín ngưỡng, nhưng tín đồ lại không cách nào thông qua thông đạo tín ngưỡng đơn hướng trái lại đạt được lực lượng tín ngưỡng thần linh tặng lại, chỉ có người được thần linh tiếp nhận mới có thể thành lập thông đạo tín ngưỡng song hướng, mà loại người này có một cái tên thần chức, gọi là tế tự. David ở trong bất tri bất giác, có được tế tự tồn tại thực tế đầu tiên của hắn, hơn nữa tế tự này còn là tế tự nắm giữ lượng lớn thần thuật. Bản thân thánh linh kỵ sĩ vừa cầu nguyện, vừa thần thuật khôi phục trong tay một lần nữa thi triển ra, mà ở giữa hắn với David, có một cái thông đạo tín ngưỡng song hướng không nhìn thấy được đang hướng hắn truyền lực lượng tín ngưỡng. Trong tiểu thế giới không gian linh hồn mấy triệu tín đồ thành kính chịu đại giám mục gây ảnh hưởng sinh ra lực lượng tín ngưỡng, bị David coi là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lúc này lại đạt được con đường sử dụng tốt nhất. Hắc Long Alexis ở bên có lòng hỗ trợ, nhưng tình huống của David, nó quả thật không giúp được gì, đương nhiên, nếu thật sự đến lúc nguy hiểm nhất, nó trái lại có thể cưỡng ép mang David từ trong loại trạng thái cảm ngộ này kéo ra. Chỉ là làm như vậy hậu quả ai cũng không thể đoán trước. Có lẽ David sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội cảm ngộ quy tắc tốc độ, trái quy tắc trên cây thế giới, chỉ có một lần cơ hội hấp thu. Cũng may bán thần, thánh linh kỵ sĩ, ở sau đó không xảy ra tình huống gì nữa, duy trì liên tục thi triển thần thuật, khiến tinh thần David được bổ sung. Mãi cho đến ngày thứ 10, David lúc này mới chậm rãi mở mắt, hắn cảm giác được mỏi mệt chưa bao giờ có, thời gian dài cạn kiệt tinh thần, khiến hắn muốn ngủ một giấc dài, tôi ngủ một lát. David biết trạng thái của mình không đúng, hắn thấp giọng nói. Theo sau hắn liền ngủ say trong vũ trụ, một giấc ngủ này là một ngày một đêm, tinh thần của hắn lúc này mới hoàn toàn khôi phục. Phải biết rằng bắt đầu từ ngày thứ tư cảm ngộ, hắn chẳng khác nào cạn kiệt tinh thần, mặc dù có bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thi triển thần thuật bổ sung, nhưng sự bổ sung đó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, căn bản không thể làm được thật sự khôi phục. Ở dưới loại trạng thái này, David còn đang cảm ngộ tri thức. Quy tắc tốc độ vô cùng phức tạp kia, mỏi mệt cũng là việc bình thường. David mở mắt lần nữa, một lần này trong mắt hắn thần thái sáng láng, toàn bộ hao tổn trước đó tất cả đều khôi phục lại. Ồ! Hắn vừa tỉnh táo liền phát hiện bán thần, thánh linh kỵ sĩ, không đúng. Trước đó bán thần, thánh linh kỵ sĩ, là phân thân của hắn, hắn thông qua linh hồn chính có thể bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, bỏ qua không gian cùng khoảng cách, cho dù ở chủ thế giới khác nhau. Đều có thể cảm giác được tình huống của bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cùng dùng tâm thần mình khống chế phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay ở ngoài loại liên hệ chặt chẽ này, còn có một quan hệ khiến bản thân David cũng không thể nói rõ. Tâm thần David tiến vào linh hồn bán thần, thánh linh kỵ sĩ, lập tức phát hiện từ chỗ bản thể mình truyền đến lực lượng tín ngưỡng, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt cổ quái. Lực lượng tín ngưỡng của bán thần, thánh linh kỵ sĩ, trước đó là lực lượng tín ngưỡng của thần chiến tranh. Nhưng lực lượng tín ngưỡng bây giờ bán thần, thánh linh kỵ sĩ, sử dụng, lại đổi thành lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn. Không biết ở trong quá trình hắn cảm ngộ, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, sao có thể hình thành liên hệ như vậy với hắn? Tâm thần của David về tới tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, lấy được liên hệ với cây thế giới, sau đó hắn cảm giác được thông đạo tín ngưỡng song hướng kia kết nối với bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Nếu không phải cây thế giới biểu hiện ra cho David thông đạo tín ngưỡng song hướng này, bản thân David cũng không thể phát hiện thông đạo tín ngưỡng này. tri thức phương diện này, đối với một vị cấp truyền kỳ mà nói, còn có chút quá sớm. Cảm giác thông đạo tín ngưỡng song hướng, David phát hiện hắn có thể từ trong danh sách năng lực thiên phú của mình, lựa chọn năng lực thiên phú thông qua thông đạo tín ngưỡng song hướng chia sẻ cho bán thần, thánh linh kỵ sĩ, sử dụng. Một bộ phận tâm thần David thao túng bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đầu tiên là thông qua thông đạo tín ngưỡng song hướng hướng bản thể hắn xin năng lực thiên phú, phá không, sử dụng, ở sau khi đạt được đồng ý. Một cuồng lực lượng tín ngưỡng tiến vào chỗ hoa văn phá không của tiểu thế giới không gian linh hồn. Một cái hoa văn phá không nhân bản ra do lực lượng tín ngưỡng cấu thành từ thông đạo tín ngưỡng song hướng tiến vào trong cơ thể bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Bán thần, thánh linh kỵ sĩ, mượn hoa văn phá không do lực lượng tín ngưỡng cấu thành này, thi triển ra năng lực thiên phú, phá không, ở trước mặt hắn xuất hiện một thông đạo không gian. Quá trình này cực kỳ phức tạp, cho dù là David nhất tâm lưỡng dụng thao tác, cũng cần phối hợp chặt chẽ, mới có thể dùng ra chặt chẽ không kẽ hở. Hơn nữa trong quá trình này, còn cần tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, hoa văn phá không nhân bản ra cũng chỉ có thể sử dụng một lần sẽ tiêu tán. Một lần sau nếu muốn dùng năng lực thiên phú phá không tiếp, thì cần lặp lại động tác vừa rồi. Trên thực tế David cho rằng phức tạp, cho rằng phiền toái, đối với thần linh thật sự mà nói không tính là cái gì, bởi vì thần linh chỉ cần dùng thần niệm bố trí một cái tự động xử lý, là có thể tự động phán đoán thỉnh cầu, sau đó căn cứ kết quả phán đoán để quyết định có đồng ý đối phương xin hay không. Chương 2401, Tế tự, 3, thần linh căn bản sẽ không tự mình đến xử lý những công việc này. Như năm vị thần linh thần chúc đại thế giới, đều có được số lượng tín đồ khổng lồ, cho dù tế tự có được thông đạo tín ngưỡng song hướng cũng không ở số ít. Nếu thần linh chuyện gì cũng phải đích thân đi làm, như vậy thần linh cả ngày cũng không cần làm việc gì nữa. Đột nhiên, David nghĩ tới điều gì, loại trạng thái liên hệ này của bán thần thánh linh kỵ sĩ với hắn, không phải chính là trạng thái liên hệ của tế tự với thần linh sao? Thực lực của tế tự từ đâu mà đến, một mặt là thiên phú tinh thần. Một mặt khác chính là có thể thi triển thần thuật. Trong thần thuật trừ một bộ phận thần thuật là dựa vào thiên phú tinh thần của bản thân tế tự để kích phát, càng nhiều thần thuật uy lực cường đại đều là mượn lực lượng thần linh. David không biết bán thần, thánh linh kỵ sĩ, tế tự này sẽ có ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng chiến lực của bán thần, thánh linh kỵ sĩ cũng có thể được tăng lên rất nhiều. Có được toàn bộ năng lực thiên phú của David, chỗ thiếu hụt của bán thần, thánh linh kỵ sĩ cũng được bù lại. Như năng lực thiên phú, xuất đao trí mạng, cận chiến, năng lực thiên phú di động, phá không, cẩu David, đều có thể khiến bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cường hóa di động cùng cận chiến của mình. Đáng tiếc David không thể phục chế loại trạng thái này của bán thần, thánh linh kỵ sĩ, lần nữa, hắn không thể sáng tạo ra thông đạo tín ngưỡng song hướng mới nữa. Nhưng hắn biết, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đã có thể trở thành tế tự của hắn, như vậy chờ sau khi thực lực của hắn đạt tới điều kiện nào đó. Hắn liền có thể thành lập thông đạo tín ngưỡng song hướng cùng người khác bất cứ lúc nào. David mang việc bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đặt ở một bên, hắn bây giờ cần nghiên cứu quy tắc tốc độ của mình. Hắn trước kia sử dụng quy tắc tốc độ, đều là mang quy tắc tốc độ coi là một loại thủ đoạn phụ trợ, có thể khiến bản thân tới gần kẻ địch nhanh hơn, ở trước khi kẻ địch có phản ứng lại, trước một bước thi triển ra công kích cường đại. Nhưng quy tắc tốc độ thật sự, hoặc là nói, quy tắc tốc độ thiên sứ chiến đấu lý giải, là cực có lực công kích. Tộc thiên sứ chiến đấu là sinh mệnh cấp thần trời sinh, lực lượng của thiên sứ chiến đấu cũng không phải đỉnh cấp, tuy nói lực lượng bọn họ cũng không tính là yếu, nhưng so sánh với sinh mệnh cấp thần loại hình lực lượng chân chính, thì kém nhiều lắm. Nhưng chính là lực lượng như vậy, thiên sứ chiến đấu lại có thể ở trong đối chiến chính diện, lần lượt phá vỡ phòng ngự của kẻ địch cường đại, đây là hiệu quả quy tắc tốc độ sinh ra. Sau khi tăng tốc độ, lực công kích sẽ được tăng lên trên diện rộng, tốc độ nhanh hơn, lực công kích này cũng càng mạnh. Mà ở dưới, quy tắc tốc độ, hoàn toàn có thể sinh ra tốc độ vượt qua lý luận, dưới loại tình huống này lực phá hoại cường đại đến mức có thể khiến mọi phòng ngự sụp đổ ở trước mặt nó. Đương nhiên, ứng dụng loại quy tắc tốc độ này, David còn chưa thể sử dụng, thể chất của hắn cho dù là thân thể Hắc Long cấp truyền kỳ, là thân thể của sinh mệnh cấp thần, cũng không cách nào thừa nhận quy tắc tốc độ công kích cắn trả. David lúc này cuối cùng đã hiểu vì sao thiên sứ chiến đấu có thể học được quy tắc tốc độ, cùng mang quy tắc tốc độ cảm ngộ đến cực hạn, bởi vì sinh mệnh cấp thần khác cho dù cường đại nữa, cũng không cách nào làm được không sợ bị thương như thiên sứ chiến đấu, nếu muốn nắm giữ quy tắc tốc độ, thì phải lần lượt sử dụng tốc độ cực hạn mang lực lượng của mình làm ra bùng nổ mạnh mẽ vượt xa thừa nhận của thân thể, không có bất diệt sinh mệnh lực chữa trị thân thể bị thương, nhắm chừng quá trình cảm ngộ, quy tắc tốc độ chính là quá trình tu dưỡng lâu dài, càng là sinh mệnh thực lực cường đại, sau khi bị thương khôi phục cũng càng khó. David trước mắt có thể nắm giữ quy tắc tốc độ, vẫn là trước đó mang quy tắc tốc độ coi là quy tắc phụ trợ để dùng. Đây là dưới tình huống thân thể hắn có khả năng thừa nhận, có thể tiến hành ứng dụng quy tắc tốc độ. Nhưng David thời gian 10 ngày qua cảm ngộ cũng không phải uổng phí, bởi vì hắn tuy không thể chân thật sử dụng quy tắc tốc độ tăng tốc độ công kích, nhưng hắn lại có thể thông qua nghiên cứu trên lý luận, ở trong lòng mô phỏng ra ứng dụng tương ứng. Có lẽ đối với người khác học tập quy tắc tốc độ mà nói, loại mô phỏng ra quy tắc tốc độ này ở trong lòng, đối với cảm ngộ quy tắc tốc độ cũng không có trợ giúp gì. Nhưng đối với David đã đạt được cảm ngộ quy tắc tốc độ của thiên sứ chiến đấu, quay lại lại tiến hành mô phỏng, hiệu quả của nó tuy không bằng chân thật thi triển, lại cũng không phải tạo ra từ số không. David thậm chí ở trong lòng mô phỏng ra lĩnh vực quy tắc mới do quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ kết hợp, hắn vận dụng toàn bộ năng lực tính toán, hoàn toàn dựa theo thần linh tráng hán đầu trọc cùng thiên sứ chiến đấu cảm ngộ đối với hai loại quy tắc cơ sở, tiến hành dung hợp. Hắn mang loại lĩnh vực quy tắc mới này xưng là lĩnh vực hủy diệt, vì lĩnh vực hủy diệt này không chỉ là hủy diệt kẻ địch, nếu thực lực không đủ cường đại, là hủy diệt hắn người thi triển này trước. Lĩnh vực hủy diệt tương tự chỉ có thể hình thành ở phạm vi 10 mét quanh bản thể, chẳng qua lĩnh vực quy tắc lực lượng là mang 1/50 khối lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn tác dụng ở trên người mục tiêu, mà lĩnh vực hủy diệt là để 1/50 khối lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn ở sau khi trải qua quy tắc tốc độ tăng tốc độ, lại tác dụng ở trên người mục tiêu. Cái này nhìn như chỉ khác một quá trình, lại mang uy lực tăng lên ít nhất mấy chục lần. Đáng tiếc, lĩnh vực hủy diệt, tuy lợi hại, cái này cũng sẽ chỉ là lý luận, thân thể David ngay cả một lần quy tắc tốc độ tăng tốc độ cũng không thể thi triển. Sao có khả năng thừa nhận quy tắc tốc độ vô hạn lần? Hơn nữa còn là lấy quy tắc lực lượng làm cơ số tăng tốc độ. David cho rằng mình về sau thời gian rất lâu đều cần tìm phương pháp gia tăng thể chất của mình khắp nơi, do đó thực hiện yêu cầu cơ sở của lĩnh vực hủy diệt. Nhưng hắn rõ ràng là lý giải sai lầm đối với tấn thăng của bán thần thật ra không phải lấy lực công kích làm cơ sở chuẩn, mà là lấy cảm ngộ đối với lực lượng làm cơ sở chuẩn. Sau khi David ở trong lòng mang lĩnh vực hủy diệt, mô phỏng ra, cùng đạt tới tham số giống như chân thật thi triển. Ở trong thành lũy linh hồn của hắn, xuất hiện một cái tinh thể mới, tinh thể hủy diệt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.